Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 556, huynh đệ đoàn tụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục cho tiểu muội những tài nguyên này, chủ yếu là trong nhà người có thể sử dụng cũng chỉ có Trần Giao. Trần Giao nhận lấy tài nguyên chân quý, nhướng mày cười xinh đẹp nói, vậy tha thứ cho huynh lần này. Kế tiếp Trần Mục lấy mấy cái thần hạch ra, còn nhắc nhở, Giao Giao, những thần hạch này không dễ dàng luyện hóa, từ từ luyện hóa, hiểu chưa? Được, Trần Giao nhận lấy thần hạch. Mỗi lần Trần Mục trở về nàng ta đều rất vui vẻ, chỉ là trên mặt giả vờ như rất không quan tâm. Khương Phục Tiên yêu ai yêu cả đường đi, cũng thích muội muội của Trần Mục, đối xử với các nàng cực kỳ dịu dàng. Trần Mục nắm tay Khương Phục Tiên, Giao Giao, chúng ta cùng đi thăm phụ mẫu. Được, Trần Giao cũng kéo tay Khương Phục Tiên, Tiểu Hắc theo ở phía sau bọn họ. Trong đình viện của phụ mẫu, Trần Nghiêm đang dạy Đường Uyển luyện kiếm. Trước kia Đường Uyển không có tu luyện gì, hiện tại Trần gia dồi dào tài nguyên, bà ta cũng trở thành cường giả kiếm hậu. Trần Nghiêm không có việc gì thì sẽ cầm tay dạy bà ta luyện kiếm. Cha, nương, bá phụ, bá mẫu, Trần Nghiêm và Đường Uyển nhìn thấy Trần Mục và Khương Phục Tiên, kích động nói, Mục Nhi, Phục Tiên. Trần Nghiêm mạnh mẽ ôm lấy Trần Mục, Đường Uyển lôi kéo bàn tay nhỏ nhắn của Khương Phục Tiên. Hai tay đều đang run rẩy, trong hốc mắt có nước mắt đang đảo quanh, những năm này đều trông mong bọn họ có thể trở về sớm một chút. Người một nhà ngồi trong đình trò chuyện, trên mặt Trần Mục mang theo vui vẻ, trịnh trọng nói, cha, nương, ta đã gặp phụ mẫu của Phục Tiên, bọn họ đối xử với ta rất tốt, cũng đồng ý hôn ước của hai chúng ta. Bây giờ thần vực cũng biết chuyện này, ta và sư tỷ trở về quyết định công khai hôn ước với bên ngoài. Đường Uyển và Trần Nghiêm nghe được tin tức này, rất vui vẻ. Trần Giao không có cảm giác gì, ca ca và Phục Tiên tỷ tỷ ở bên nhau, vì sao còn phải công khai? Giọng nói của Khương Phục Tiên dịu dàng, nói, bá mẫu, hy vọng ngài có thể thích sợi dây chuyền này, đó là một sợi dây chuyền màu bạc, nhìn có vẻ rất chân quý. Đường Uyển rất thích, nhưng bà ta không biết nói cái gì cho phải. Phục Tiên, mỗi lần ngươi tới đều chuẩn bị lễ vật cho ta, ta cũng thật ngại. Khương Phục Tiên cười ngọt ngào nói, bá mẫu, đây là mẫu thân của ta chuẩn bị cho ngài, ngài nhận lấy đi. Đường Uyển mỉm cười nhận lấy lễ vật. Sau đó Khương Phục Tiên lấy nhẫn ngọc ra, bá phụ, đây là mẫu thân của ta tặng ngài. Nhẫn ngọc trắng bạc tản ra ánh sáng nhu hòa, đeo ở bên người có thể kéo dài tuổi thọ. Hai thứ đồ này đều là bảo bối cực kỳ dưỡng sinh. Trần Nghiêm kích động nói không ra lời. Trần Mục biết rõ những vật này rất chân quý. Khương Phục Tiên nói khẽ, Giao Giao, mẫu thân của ta chỉ chuẩn bị lễ vật cho bá mẫu và bá phụ, tỷ tỷ lúc đi vội vàng không có chuẩn bị lễ vật cho các ngươi. Trần Giao vui vẻ nói, Phục Tiên tỷ tỷ, chỉ cần tỷ có thể tới Trần gia làm khách là tốt rồi. Trên mặt Khương Phục Tiên phớt hồng, bá phụ, bá mẫu, nếu như có thể, ta muốn trong khoảng thời gian gần nhất này hoàn thành hôn lễ với sư đệ. Trần Nghiêm và Đường Uyển đầu tiên là sững sờ, có chút không biết phải làm sao, sau đó liên tục gật đầu. Trần Mục và Khương Phục Tiên hoàn thành hôn lễ, trước kia bọn họ không dám nghĩ tới, nhưng lần này là Khương Phục Tiên chủ động nhắc đến. Được chứ, Trần Giao cười vui vẻ nhất, Trần Mục lại không vui vẻ như vậy. Hắn biết sư tỷ phải trở về thần vực, không muốn để lại tiếc nuối. Khương Phục Tiên có sức mạnh cường đại sánh ngang với Mạn Đà La, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chỗ sâu trong tinh không xuất hiện hỗn loạn, thần vực cần sức mạnh của nàng ta. Ta muốn hôn lễ đơn giản một chút. Khương Phục Tiên nhìn phụ mẫu của Trần Mục, Trần Nghiêm nghiêm túc nói, Phục Tiên, nếu như ngươi không thích náo nhiệt, chúng ta có thể giản lược. Đường Uyển gật đầu, mỉm cười nói, Dĩnh Dĩnh còn ở bên ngoài, hay là thông báo cho nàng trở về. Nếu như nàng bỏ lỡ hôn lễ, khẳng định sẽ ồn ào rất lâu. Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê, Khương Phục Tiên vui vẻ đồng ý, được, đợi Dĩnh Dĩnh trở về trước, sau đó lại tìm ra ra thương lượng ngày tốt. Khương Phục Tiên để tay trên MU bàn tay Trần Mục. Trần Mục lật bàn tay ra, hai người mười ngón đan xen, bọn họ nhìn đối phương, đồng thời mỉm cười. Trần Mục nói chuyện với phụ mẫu, kể về những gì trải qua khi tiến về tinh không. Đường Uyển và Trần Nghiêm thích nghe. Tới gần giữa trưa, Đường Uyển vui vẻ nói, Mục Nhi, tối nay nương làm đồ ăn ngon cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi phải qua đây. Đường Uyển đã rất lâu chưa xuống bếp, bình thường bà ta đều là luyện hóa linh thạch tu luyện, không cảm thấy đói khát, nhưng Trần Mục trở về, nhất định phải đích thân xuống bếp. Trần Mục và Khương Phục Tiên mỉm cười gật đầu. Trần Giao mỉm cười nói, đám người Trần Tô ở diễn võ trường tu luyện, chúng ta đi xem một chút đi. Trần Mục và Khương Phục Tiên theo Trần Giao đi tới diễn võ trường. Chỉ thấy Trần Tô cùng Trần Đồng cầm đoản kiếm. Hai người bọn họ nhìn trông chỉ có 7-8 tuổi. Tiểu cô, Trần Tô bổ nhào vào trong lòng Trần Giao. Trần Đồng cũng đi tới gần. Mắt to của hắn ta nhìn chăm chăm Trần Mục và Khương Phục Tiên, không tự chủ mà vò đầu. Dáng vẻ này rất giống Trần Hảo, Trần Uy và Trần Thiên Nam ở rìa biên diễn võ trường. Bọn họ đang giám sát hai tiểu bối tu luyện, cả nhà đều nhìn hai bọn họ chằm chằm. Trần Tô và Trần Đồng từ nhỏ đã nhận được giáo dục tốt nhất, đều là thiên kiêu. Gia Gia, Đại Bá, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đồng thời gọi. Trần Thiên Nam và Trần Uy kích động gật đầu. Mục Nhi, cuối cùng các người cũng trở về rồi. Trần Mục rời đi nhiều năm, trên dưới Trần gia đều ngóng trông hắn có thể bình an trở về. Trần Tô và Trần Đồng nhiệt tình nói. Trần Mục cười gật đầu, nhưng hắn cứ cảm thấy kỳ kỳ chỗ nào. Đây không phải là tỷ tỷ, đây là vị hôn thê của Tam Thúc, về sau các ngươi phải gọi Tam Thẩm. Khương Phục Tiên che miệng cười khẽ. Tam Thẩm, Cách Trương.